Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, quyết định. Buông tay đánh cực một lần, ước chừng sau một tiếng, đệ tam sư trong bộ chỉ huy, Cảnh Lập Sơn tiếp đãi Xa Gia bộ đội lữ trưởng, Xa Dũng thúc thúc, Xa Lợi Văn, hai người đều là lão giao tình, gặp mặt cũng không có gì nói nhảm. Trực tiếp nói tới Tùng Giang sự tình. Lão Xa A, đều không phải ta cầu nháo. Người liền nói lần này tổng tham bộ phương thức xử lý có vấn đề hay không? Người cho ta điều tới. Chết sống nói muốn đánh. Có thể đi đến một nửa. Lại toàn bộ cái gì xét xử lý. Vậy ngươi để ta làm sao bây giờ A? Mấy cái đoàn tất cả chỗ này phạt đứng. Vào không được. Cũng lui không được. Cái này không thành tâm gây khó cho người ta sao? Cảnh Lập Sơn rất phát hỏa nói ra. Nguyên bản Thẩm Dần ở chỗ này. Ta còn có thể tốt bị một điểm. Tối thiểu hắn là lão gia tử thân nhi tử. Có chút cái gì vậy? Có thể cản một cái. Nhưng ta vừa tiếp vào tin nhắn. Hắn liền bị gọi đi. Ngươi không phải lấy ta làm bếp lò. Cứng rắn đi đến nhét một ngụm nồi lớn mà. Xa Lợi Văn người này mặc dù nhìn xem mặt hướng có chút nhã nhặn, nhưng làm việc nhi vẫn là vô cùng giảng cứu. Hắn trầm ngâm nửa ngày trở lại. Chuyện này đâu, bao nhiêu cũng có chúng ta bên này trách nhiệm. Nếu như Tiểu Hiên không mù làm, chui đối phương bộ, khả năng sự tình liền không có bị động như vậy. Lão Cảnh A, ngươi để ta nghĩ kế. Ta hiện tại kỳ thật cũng không biết làm sao xử lý. Nhưng ngươi nói thế nào làm? Chúng ta đều đi theo liền xong rồi. Cảnh Lập Sơn nghe nói như thế rất được lợi. Than thở một tiếng trở lại. Có ngươi câu nói này. Ta có thể dễ chịu không ít a. Xa Lợi Văn không có lên tiếng. Vừa rồi ta suy nghĩ một chút. Chúng ta muốn đem chuyện này xử lý tốt. Liền phải đầy đủ phỏng đoán tổng tham bộ ý đồ. Mà bây giờ bọn hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Căn bản không muốn đánh. Bằng không thì thế cục có thể sẽ mất khống chế. Cảnh Lập Sơn chính trị trí tuệ nếu như rất tiểu. Bạch, hắn không có khả năng đi đến hôm nay vị trí này. Vì lẽ đó trong lòng cũng có nhất định đối sách. Nhưng là, người muốn cứ như vậy rút quân. Một trận chiến khu khẳng định cũng là mặt mũi không ánh sáng. Đồng thời sẽ tại Tùng Giang vấn đề thượng bại thật thê thảm. Trước đó định ra tốt lợi ích phân phối phương thức. Khẳng định cũng phải bị lật đổ. Mà điểm này, ta đoán chừng cũng là tổng tham bộ rất khó tiếp nhận. Vâng, người nói có đạo lý. Xa Lợi Văn gật đầu. Người nhìn xử lý như vậy được hay không? Đại bộ đội không vào Tùng Giang. Chúng ta nhất người phái hai cái cơ động đoàn. Phân phối hỏa lực nặng. Dùng tốc độ nhanh nhất đường vòng tiến vào Tùng Giang. Đối Thiên Thành An Bảo công ty tiến hành quản chế. Cảnh Lập Sơn nhíu mày nói ra, chúng ta có thể tiếp nhận bọn hắn không tước vũ khí. Nhưng nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ ngăn ở Tân Nguyên khu bên trong. Đồng thời, đối Thiên Thành Dược nghiệp công ty, Thiên Thành công ty xây dựng bên kia, cũng phải tiến hành khống chế. Nếu như bọn hắn dám khai hỏa, Bắc Phong khẩu tình huống cũng thoát ly trưởng khống. Vậy chúng ta liền bắt người. Lúc này không phải giảng đạo lý thời điểm. Người chỉ có thể để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Chuyện này mới có thể có chậm. Hai cái đoàn đủ sao? Xa Lợi Văn có chút lo lắng. Xa Hiên hai cái doanh. Có thể một điểm bọt nước đều không có kích thích liền bị thu thập. Nếu như chàng diện khống chế không nổi. Song phương một khi giao chiến làm sao bây giờ đâu? Chỉ cần trong vùng vừa đánh nhau. Khẳng định sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Bắc Phong khẩu, khu bên ngoài, đều phải khai hỏa, đến lúc đó hai chúng ta, chấm ngoặc kép, ta cực tần vũ không dám khai hỏa. Cảnh Lập Sơn suy nghĩ nửa ngày trở lại. Lão Cảnh, ta cảm thấy lời này của ngươi có chút võ đoán. Trước đó còn không người cho rằng tần vũ dám như thế náo đâu. Hắn không giống náo đi lên sao? Xa Lợi Văn lắc đầu. Tiểu tử này là dã lộ xuất thân. Nhưng lại rất hiểu chính trị. Ta không nhất định có thể sờ chuẩn hắn mạch. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như Tần Vũ chỉ là vì xuất khí. Vậy hắn tại Tùng Giang làm xong. Vì sao không đi đâu? Bắc Phong khẩu bên kia tụ tập hơn 10.000 người. Hắn vì sao không có chủ động ôm hòa đâu? Cảnh Lập Sơn hỏi. Xa Lợi Văn trầm mặc. Ta cảm thấy, nếu như ngươi đem Tần Vũ làm cho quá chết, hắn khẳng định là dám khai hòa. Nhưng nếu như sự tình còn có chỗ giảng hòa, chúng ta cũng có thể nhường ra một bộ phận lợi nhỏ ích. Hắn khẳng định là muốn nói. Cảnh Lập Sơn lần nữa phân tích nói. Rất rõ ràng, Tùng Giang là hắn căn, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn có thể từ bỏ nơi này sao? Ta vẫn là lo lắng. Chấm ngoặc kép, lão Sa, nếu như tình huống thật không kiểm soát, vậy ta không thèm đếm xỉa mặt từ bỏ. Chủ động đi tìm Tần Vũ cầu hòa. Người thấy thế nào? Cảnh Lập Sơn làm ra quyết định. Xa Lợi Văn ngơ ngẩn. Dù sao đều là cõng nồi nha. Ta nhận. Cảnh Lập Sơn chắp tay sau lưng. Trong phòng đi tới nói ra. Trước hết để cho tình huống lâm vào giằng co. Tại Tùng Giang khống chế lại Tần Vũ chút người này. Để Bắc Phong khẩu bên kia hơn 10.000 người cũng sợ ném chuột vỡ bình. Sau đó lại triển khai đàm phán. Dạng này đã có thể giải quyết một trận chiến khu vấn đề mặt mũi. Lại có thể đem sự tình hướng ngồi xuống nói phương hướng đẩy. Xa Lợi Văn chậm rãi đứng dậy. Vậy ngươi đều như vậy nói. Ta cũng không có gì tốt hơn đề nghị. Cứ làm như thế đi. Nếu như tình huống thật không kiểm soát. Ta và ngươi nhất khối gánh chịu trách nhiệm. Lão Sa, ngươi là phúc hậu người a. Cảnh Lập Sơn trùng điệp nhẹ gật đầu. Âm thầm điều động hai cái đoàn tiến vào Tùng Giang. Là Cảnh Lập Sơn không có biện pháp. Chính hắn căn bản không muốn vào trong vùng gây sóng gió. Có thể lên mặt lại cho hắn phát một cái xét xử lý tin nhắn. Hắn không thể không làm ra phản ứng. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra dạng này một cái nguy hiểm tính rất cao biện pháp. 1 giờ chiều, đệ tam sư cùng Xa Lợi Văn cái kia lữ. Cách xa nhau không đến 5 cây số. Đồng thời tổ chức bữa ăn tập thể. Ăn cơm trưa, buổi chiều hơn 5 giờ. Hai cái tác chiến đoàn, phân phối mạnh nhất tính cơ động xe tải trang bị. Tại Bắc Quan khẩu nghiêng phía trên bí mật tập hợp. Cảnh Lập Sơn cùng Xa Lợi Văn. Đối với chuyện này đều phi thường coi trọng. Không yên lòng để hạ cấp sĩ quan xử lý. Vì lẽ đó tự mình trình diện điều khiển. Bộ chỉ huy trong trướng bồng. Cảnh Lập Sơn gác tay phát biểu nói chuyện. Sự kiện lần này mẫn cảm tính. Đại gia cũng rõ ràng. Nhưng đã nhiệm vụ rơi xuống chúng ta đệ tam sư lên. Chúng ta liền nhất định đem nó làm tốt. Chư vị, ta cho đại gia thời gian là 5 tiếng. 11 giờ tối trước. Triệt để kết thúc lần này xung đột, ta muốn nghe một cái. Các ngươi có hay không quyết tâm? Tất thắng, đoàn trưởng nghiêm khu vực đầu quát. Tất thắng, các cấp sĩ quan cổ họng to đáp lại. Toàn thể tham chiến nhân viên, lập tức lên xe, xuất phát. Cảnh Lập Sơn vung tay lên, truyền đạt sau cùng mệnh lệnh. Hai cái đoàn, hơn 3.000 người, cấp tốc tập kết sau khi lên xe. Hướng Tùng Giang xuất phát. Hỏa lực nặng đội xe theo ở phía sau. Đằng đằng sát khí. Khí thế phi phàm. Cảnh Lập Sơn ngồi trên xe. Quyết định xông Xa Lợi Văn nói ra. Binh tiến Tùng Giang. Chúng ta liền ở vào đập nồi dìm thuyền hoàn cảnh. Vì lẽ đó nhất định phải bắt lại Thiên Thành. Đúng thế. Xa Lợi Văn cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nhẹ gật đầu. Hai người thần sắc trang nghiêm. Tại trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng về sau. Rốt cục quyết định đưa tay đón lấy oan ức. Nhưng ngay tại đội xe khoảng cách Tùng Giang thành khu đã không đủ 30 km thời điểm, phía trước cơ động đội xe đột nhiên đình trệ. Tác chiến đoàn đoàn trưởng cầm bộ đàm hô một tiếng, báo cáo sư tòa, phía trước có xe chiếc cản đường. Phùng Ngọc Niên tới. Cảnh Lập Sơn nghe nói như thế, lập tức mộng, ý gì đâu? Đám người này đến cùng là ý gì đâu? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.